Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Chương 190 âm dương hàng đầu thảo 14. Này bổn quyển sách lại là rất mỏng. Nguyễn Kiều phiên phiên, chỉ có 2 trang giấy, mà quyển sách trung gian có giấy xé rách qua dấu vết hẳn là phía trước bị. Người triệt bỏ không ít nội dung, quyển sách xác ngoài không có viết nội dung. Giấy chất thực cũ xưa, Nguyễn Kiều nhìn vài lần. Này vài tờ nội dung có ý tứ, hàng đầu tường giải. Đang ở vận đỏ vận người. Hàng đầu vô pháp dừng ở này thân. Chỉ có vận thế suy sụp người. Mới có thể bị âm độc chi thuật sấn hư mà nhập nàng phiên phiên. Nói, này mặt sau là, phân biệt chính mình hay không chung hàng biện pháp, làn đạn. Tí, kéo dài hành tàu cẩm lý. Chẳng phải là vô địch làn đạn, lười ươi, ha ha ha ha đột nhiên lớn mật lên làn đạn, Miêu đại nhân, thực xin lỗi, may mắn giá trị thăng chức là có thể muốn làm gì thì làm xem ra là cái đã từng hàng đầu sư lưu lại. Đồ vật, nhưng là dựa theo cốc trại chủ theo như lời, bất luận cái gì hắc phù thuật, cổ thuật cùng hàng đầu tính chất tương quan tà ác thuật pháp, đã sớm bị cốc gia trại cấm mơ siêu một khi bị phát hiện. Sẽ đã chịu trừng phạt, bị trục xuất hàng rào, mà hiện tại, liền ở tổ từ phía dưới trong ngăn tủ, cư nhiên khóa như vậy một quyển sách màu đỏ tươi nghe thấy những lời này. Vội vàng hỏi, mặt trên nói như thế nào? Trừ bỏ hàng đầu thảo, cổ thuật cùng hàng đầu còn có rất nhiều khó lòng phòng bị phương pháp. Mặc dù là không thông qua đồ ăn. Cũng có thể có khác phương pháp tiến vào bọn họ thân thể, nếu nắm giữ phân biệt phương pháp. Liền nhiều một tầng phần thắng, Nguyễn Kiều thấy mấy người đều đầu tới tò mò ánh mắt. Dứt khoát đem mặt trên nội dung đều niệm ra tới, phía trước có nói mấy câu. Nói chính là hàng đầu cùng cổ thuật tương quan tin tức, hàng đầu cùng cổ thuật cũng có bất đồng địa. Phương, hàng đầu mục đích, không ngoài 3 loại, mưu tài hại mệnh. Hoặc là thôi tình, so với cổ thuật tới nói, hàng đầu cần thiết có giảm xuống giả sinh thần bát tự. Nếu không, hiệu quả sẽ đại đại rơi chậm lại, thậm chí không có hiệu quả thường thấy hàng đầu thuật là ngũ độc hàng đầu. Dùng rắn rết, con nhện, thiềm thư chờ độc vật hỗn hợp mà thành, một loại khác chính là âm dương hàng đầu thảo. Tuy rằng hai người đều là hàng đầu sư thường dùng thủ đoạn. Nhưng là người sau sở dĩ càng thêm khủng bố, là bởi vì âm dương hàng đầu thảo là khó nhất giải tuyệt hàng, không giống như là mặt khác bình. Thường hàng đầu hoặc là cổ thuật, còn có quay lại cùng phá giải biện pháp trùng âm dương hàng đầu thảo. Cũng chỉ có thể chờ chết nếu không phải hệ thống cấp che giấu phó bản khen thưởng tại đây phó bản. Hiệu dụng tối cao, vương nam này mệnh đã sớm không có, muốn biết thân thể của mình tình huống. Chỉ cần xem một chút đôi mắt tròng trắng mắt bộ phận, Nguyễn Kiều nói, tưởng sán cùng màu đỏ tươi. Đều để sát vào chút, dựng lỗ tai nghe, nguyên lớn mật trên mặt đất nhìn đến một cái bị Nguyễn Kiều lục tung khi ném ra. Tiểu gương, lập tức nhặt lên, chiếu xem hai mắt của mình, gương mặt ngoài rất mơ hồ. Mặt trên còn có vết bẩn, nhưng là miễn cưỡng có thể thấy rõ, nếu tròng trắng mắt bộ phận là màu trắng xanh. Hơi hơi mang theo một tia tơ máu. Như vậy, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, từ từ, ta vừa rồi nhìn chính mình chính là như vậy làn đạn. Tiên tiển sam sam sam, ở phòng phát sóng trực tiếp trên lầu đại huynh đệ còn có thể tự mang gương sao? Làn đạn, tê, ngoại tào ta sáng nay thượng lên chính là như vậy Nguyễn Kiều tiếp tục. Như vậy chính là ngươi trước một đêm thức đêm quá độ. Hoặc là mới vừa đã khóc. Hoặc là được viêm kết mạc, tưởng sán, ngoặc kép, người chơi khác, ngoặc kép, Nguyễn Kiều có chút ghét bỏ, người này thật là thượng cổ thời kỳ hàng đầu sư sao? Vì cái gì còn biết viêm kết mạc loại chuyện này, Kim Tàm cầu kêu lên. Đừng như vậy nhiều ý kiến, ta nói cái này tương đối với tới nói thức cổ xưa. Chưa nói liền nhất định là 19 thế kỷ phía trước a. Hành đi, nàng tiếp tục niệm. Nếu huyết sắc đỏ thẫm, thả phía cuối có huyết cầu, như vậy liền phải chú ý, người rất có thể, vừa mới từ nguyên lớn mật trong tay tiếp nhận gương, đang ở tự mình quan sát tưởng sán, ngoặc kép chấm than, nguyên lớn mật đứng ở hắn bên cạnh người, nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, ta không có như vậy hiện tượng tưởng sán, ta có a, lần này tổng không phải là thức đêm bệnh trạng đi. Hắn bắt đầu luống cuống, ánh mắt ở bốn phía dạo qua một vòng. Phát hiện biểu tỷ vẫn là không có bóng dáng, biểu tỷ ngươi đi đâu mau tới cứu ta a các Nguyễn. Kiều nghe thấy tưởng sán thanh âm, ngẩng đầu nhìn mắt nam sinh, hắn nhìn qua hai mắt phát ngốc, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đã chịu bệnh nan y thông chi thư giống nhau, Nguyễn Kiều. Nàng rõ ràng còn chưa nói đến chúng độc bệnh trạng đi. Nàng tiếp tục nói, nếu là phía cuối có tuyết cầu, như vậy phải chú ý, người rất có thể thân thể nào đó bộ vị sinh bệnh. Cần thiết mau chóng chạy chữa, nếu không bệnh tình tăng thêm, liền càng khó trị liệu. Tưởng sán nghe xong này đoạn lời nói. Nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, nhất thời không biết nên may mắn chính mình không có trúng độc. Hay là nên sợ hãi chính mình thân thể khỏe mạnh xảy ra vấn đề, Huỳnh Song Tuyết án đứng ở bên cạnh. Ngoặc kép, hắn hỏi, cái này quyển sách thật là hàng đầu sư lưu lại, vì cái gì cảm giác hắn cũng có thể đi đương hàng đầu sư? Làn đạn, 10 dặm trường đình, ha ha ha ha sư huynh mê hoặc làn đạn, vô địch thích mèo lưới. Sư huynh, ta mới là bác sĩ làn đạn, thích ăn cá quắc quắc. Cảm giác ta cũng có thể viết hàng đầu thư XD làn đạn. Tiêu, nhưng là ta cảm thấy này quyển sách nói có điểm đạo lý ha ha hen. Nguyễn Kiều cười khúc khích. Mặt sau có trọng điểm mơ siêu thượng tròng trắng mắt trung gian nếu là có một cái thẳng tắp. Thuyết minh chúng chú, thẳng tắp nếu vì ám màu xám, còn lại là chúng phù thuật, thâm hắc sắc vì hàng đầu, mà tròng trắng mắt nếu là che kín màu đen điểm nhỏ. Còn lại là bị hạ cổ độc dấu hiệu, Nguyễn Kiều phiên phiên mặt sau bạch trang. Xem ra nội dung đều ở bị xé rớt bộ phận, mặt sau cái gì nội dung cũng không có, nhìn ra được tới xé rớt trang sách thời điểm người nọ thực. Vội vàng, biên giác phi thường không đồng đều, trang sau mở đầu còn để lại một chữ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ là thăng, Nguyễn Kiều. Thăng thiên bí pháp, tại chỗ thăng thiên, nàng khẽ nhíu mày. Thành tiên, làn đạn, giang biết khi, ha ha ha ha ha liền tính là thành tiên mở đầu cái thứ nhất lưu lại tự cũng là bạch hảo sao. Làn đạn, chỉ lộ, thần mẹ nó thành tiên làn đạn, miêu bò, cùng kéo dài học thành ngữ cười chết ta mấy người đang ở trong phòng. Bỗng nhiên môn bị đẩy ra tưởng sán xoay người, phát hiện là nửa mặt mây khói vào được hắn vội vàng đuổi theo đi. Biểu tỷ, người đi đâu? Nửa mặt mây khói trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tâm tình thật không tốt, chẳng lẽ ta đi nơi nào còn phải hướng ngươi báo cáo? Tưởng sán đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, nhìn về phía nửa mặt mây khói ánh mắt chợt thay đổi, không chỉ có là tưởng sán. Những người khác cũng đều quái dị mà nhìn nàng, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên, nửa mặt mây. Khói trong lòng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ chính mình cùng cốc 18 liên hợp lại đối phó người? Trời sự tình bị bọn họ đã biết, không nên a, nửa mặt mây khói đầy mặt mờ mịt. Cuối cùng, vẫn là tưởng sán muốn nói lại thôi mà nhỏ giọng nhắc nhở nói, biểu tỷ. Chúng ta tìm được một cái phân biệt hay không chung chú quyển sách tìm được liền tìm đến. Dù sao Nguyễn Miên Miên bọn họ không có chúng chiêu. Kia thì thế nào, tròng trắng mắt có thâm hắc sắc thẳng tắp người. Là chúng hàng đầu, cho nên, các ngươi ai chúng hàng đầu? Nàng hỏi tưởng sán nhỏ giọng, biểu tỷ, giống như, hình như là ngươi, làn đạn, ta là lông chân nó tỷ. DBQ vì cái gì ta đột nhiên muốn cười làn đạn? Nam tầm, ta trở tay liền ở công bình thượng đánh hạ một chuỗi ha ha ha ha làn đạn. Phi pi chín giác. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nửa mặt mây khói sắc mặt khẽ biến. Cầm miệng, nàng đương nhiên biết, vừa rồi chính là qua đi tìm cốc 18. Chính là vì giải quyết chuyện này, ai biết cái này trình độ gà mờ vu sư. Làm việc không lao, ngược lại hố nàng, thậm chí nàng đi vào thời điểm. Cốc 18 còn nằm trên mặt đất ngủ. Cốc 18, ta không phải ta không có ta chỉ là bị đâm hôn mê, cũng may Cốc 18 nói cho nàng. Hạ Hàng đầu thời điểm, sinh thần bát tự viết không phải nàng, chỉ là thời đại tương đồng, nhật tử bất đồng, Hàng đầu hiệu quả đại suy giảm, ít nhất muốn 1-2 ngày mới có thể phát tác, hơn nữa ăn hắn chế tác bảo mệnh hoàn lúc sau. Chỉ cần dựa theo hắn biện pháp đi làm, là có thể phá giải nàng sở chung Hàng đầu, nửa mặt mây khói không cho người khác hỏi đến chính mình. Sự tình, nhìn qua lại cao lãnh lại hung. Mặc dù là tưởng Sán sợ nàng xảy ra chuyện, trước tiên đã chết không ai cứu chính mình, cũng không dám đi lên hỏi nhiều, phòng trường biểu tỷ có chính mình biện pháp giải quyết. Hắn dứt khoát câm miệng không nói lời nào, về Cốc 27. Các ngươi có người nhận thức sao? Nguyên lớn mật hỏi một câu, ta nhiệm vụ là đi nhà hắn, ta cũng là, vương 5 giờ đầu, đi rồi lâu như vậy cốt truyện. Hắn rốt cuộc tìm được nói lời kịch cơ hội, bằng không mọi người đều mau đã quên hắn tồn tại, huynh. Song tuyết án, phiến quang linh vũ đều là từ bên ngoài mới vừa trở lại trong trại. Tô tịch cũng là, đối với tên này, bọn họ không có gì nhắc nhở, mà thân phận là ngoại lai lão sư. Học sinh người chơi, càng thêm không có khả năng có Cốc 27. Tên này tựa hồ có chút quen tai. Nguyễn Kiều, nửa mặt mây khói, màu đỏ tươi ngang phân nguyên bản chính là cái này trong trại người chơi đồng thời nghe được hệ. Thống thanh âm siêu xem ra mỗi người thân phận đều là có lợi có tệ, ngươi chỉ biết. Hắn xác thật là trong trại người, nhưng là đã rất nhiều năm không có nhìn thấy qua hắn. Đến nỗi nguyên nhân cùng hắn hướng đi, ngươi chưa bao giờ nghe nói qua sau lưng chân chính nguyên nhân. Mà Cốc 27 chỗ ở. Trong trại cũng trước nay không ai lại đi quá, nơi đó, đã sớm thành một cái phế phòng, cùng cửa thôn tương phản phương hướng, hướng phía đông đi đến thôn đuôi, có một đống vứt đi nhà gỗ, đó chính là Cốc 27 phía trước chỗ ở. Hệ thống nhắc nhở sau khi kết thúc, Nguyễn Kiều trực tiếp đem tin tức nói cho người chơi khác, đã có hệ thống nhắc nhở. Liền trực tiếp qua đi nhìn xem hảo, phiến quang linh vũ tinh thần vẫn như cũ thực hảo. Nhưng là những người khác lăn lộn hơn phân nửa đêm, thể lực cùng tinh thần đều có điều giảm xuống, ta đi về trước ngủ nướng, đối với cũng không dậy. Sớm Nguyễn Kiều tới nói, thức đêm suốt đêm là hàng ngày, nhưng là dậy sớm chính là tuyệt đối cấm hạng, ta cũng đồng ý trước nghỉ ngơi một chút. Nguyên lớn mật lập tức tiếp thượng. Nếu là nơi đó còn có cái gì đáng sợ quái vật, hiện tại trực tiếp qua đi chẳng phải là rất khó đối phó. Ít nhất chờ chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, Vương Năm cũng đồng ý. Trên tay hắn vết thương tuy nhiên hảo, nhưng là phía trước chảy như vậy nhiều máu. Hiện tại đầu còn có điểm vựng, nửa mặt mây khói còn muốn đi nghĩ cách gom đủ tiêu trừ hàng đầu đồ vật. Tự nhiên cũng đồng ý trước từ từ lại đi tiếp tục nhiệm vụ chủ tuyến, cuối cùng. Các người chơi từng người trở lại phòng nghỉ ngơi, chờ đến giữa trưa lúc sau. Ở thống nhất cùng nhau hành động, Cốc gia trại người đặt tên đều thực tùy cơ, chỉ cần là NPC. Tên đều là con số, chỉ có phó bản ở ngoài người chơi nhân vật. Mới có cụ thể tên, Cốc 27. Chính là Cốc gia thứ 27 cái bị mã hóa NPC, Nguyễn Kiều trở lại trong phòng. Nguyên lớn mật kinh hách một đêm, hiện tại xác thật là buồn ngủ lên đây. Ngã đầu liền ngủ, Nguyễn Kiều cười cười, từ trong túi lấy ra tam chương phù chú. Nghĩ nghĩ, dán ở trên cửa, lần này nàng là thật sự muốn ngủ. Tuy rằng nói chính mình may mắn giá trị cao. Mặt đỏ không hắc, nhưng là khó tránh khỏi còn sẽ có giống phía trước nửa mặt mây khói dùng thủ đoạn lặng yên không? Một tiếng động lại đây hại nàng, dán lên phù chú. Có thể phòng quỷ phòng độc dán xong môn, lại ở trên cửa sổ dán hai chương, làm xong những việc này, mới ngồi trở lại trên giường, đem kim tằm từ trong túi lấy ra tới, đặt ở chăn thượng, cùng lúc đó, một cái bóng đen cũng từ dưới giường bò lên. Cuối cùng đứng ở Nguyễn Kiều trước mặt, hắc ảnh hóa thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng, tóc vàng mắt xanh. Ngũ quan đáng yêu tiểu xảo, vỗ vỗ trên người quần áo, dứt khoát cũng ngồi ở trên giường, mệt mỏi quá a. Elena xuất hiện thời điểm, Nguyễn Kiều liền đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, tuy rằng nàng triệu hoán năng lực đã thông qua. Phát sóng trực tiếp bị đại đa số người biết, nhưng là triệu hoán cụ thể tin tức, vẫn là có thể tàng một tàng, tiểu nữ hài sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Nhưng là một đôi mắt nhìn qua thông tuệ nhanh nhẹn, cư nhiên làm ta đi nghe lén. Tỷ tỷ ngươi như vậy sẽ sai xử người sao? Nguyễn Kiều nhìn về phía nàng. Có lẽ ngươi càng thích làm khải giải làm sống. Khải giải chính là nàng ở trò chơi ngay từ đầu liền thả ra đi U Linh Nam Hải. Ngụy trang cùng ẩn núp năng lực xa xa vượt qua Elena. Elena là hy vọng viện điều dưỡng hoạn thượng. Bệnh lao phổi tiểu nữ hài. Cũng là Nguyễn Kiều gặp qua tương đối thông minh số lượng không nhiều làm NPC. Nàng triệu hoán trong sách những cái đỏ U Linh Nam Hải. Huyết nhục quái. Hoặc là như là huyết hồ quỷ linh tinh quỷ quái, đều không có rất cao trí lực nhưng là Elena không giống nhau. Nàng không chỉ có phát hiện lúc ấy viện điều dưỡng siêu tự nhiên chỗ, còn đang suy nghĩ biện pháp chạy ra nơi đó, đối với NPC tới nói. Có muốn thoát đi phó bản ý thức, có thể nhìn thấu phó bản, đã là phi thường thông minh loại hình kia tính, khải giải đến bây giờ đều còn không có trở về. Không chừng ở nơi nào trúng gió đâu, Elena nhìn mắt kim tàm cổ. Ngươi trên giường như thế nào còn có một con phì trùng? Ngươi mới phì, ngươi cả nhà đều phì. Ta cả nhà đều đã chết. Cảm ơn, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 yêu cầu như vậy sao? Nói chính sự, ngươi đi theo qua đi. Có nghe được cái gì sao? Nguyễn Kiều đánh gãy trước mắt một người một trùng, cái kia tiểu tỷ tỷ a. Có điểm lợi hại, Elena thiên đầu, nghĩ nghĩ, nàng vào một cái trong phòng, bên trong còn có cái lớn lên thực xấu nam nhân, nàng kêu người kia Nima, Nguyễn Kiều, Nima tên này đại khái là không qua được, nghe xong Elena tự thuật. Nàng cũng đại khái minh bạch sao lại thế này, phía trước ở tổ từ thời điểm. Nguyễn Kiều liền dùng thuật đọc tâm nghe xong một hồi nửa mặt mây khói tiếng lòng ở liên hợp phía. Trước phát sinh hết thảy, hiển nhiên chính là nửa mặt mây khói cùng cốc 18 liên hợp lại. Muốn đối phó nàng cùng Tô Tịch, nhưng là ra ngoài ý muốn, bị chính mình một hồi bát cấp gió to quát cái trở tay không kịp cuối cùng trúng hàng đầu người. Ngược lại thành nửa mặt mây khói, xem bộ dáng này. Bọn họ lúc sau cũng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, cái kia Nima nói. Nếu muốn bài trừ hàng đầu. Trừ bỏ ăn hắn cấp dược ở ngoài, còn muốn cái kia tiểu tỷ tỷ đi làm một việc, Elena tiếp tục nói. Đầu tiên, mỗi cách một canh giờ, nàng đều yêu cầu niệm một lần cốc gia tổ truyền tâm kinh, nói cách khác. Nửa mặt mây khói là không có biện pháp hảo hảo nhắm mắt ngủ tiếp theo. Phải dùng ô cầu huyết xối ở chỉ định người mộ bia thượng, Elena kéo cằm. Chát ba đôi mắt, nói, tỷ tỷ. Nàng nếu muốn hại ngươi, ngươi không bằng đi trước đem yêu cầu mộ bia cấp gì đi. Cứ như vậy, nàng liền không có biện pháp phá giải hàng đầu. Cuối cùng chính mình liền sẽ chết mất, Elena đề nghị. Nguyễn Kiều thật không có nhiều ít hứng thú, cái này phó bản còn có quá nhiều bí ẩn không có cởi bỏ. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, đến nỗi nửa mặt mây khói. Nếu đã tự làm tự chịu. Liền không đủ để làm nàng hoa càng nhiều tâm tư cùng thời gian đi đối phó nàng, cốc 18 cái kia. Hàng đầu, lựa chọn sử dụng thi thủy là đến từ trại ngoại mộ địa cốc mây khói phải làm. Chính là sát một con ô cẩu, lấy được tam bình ô cẩu huyết, tìm được cái kia người chết mộ địa, sau đó đem ô cẩu huyết xối thượng người nọ mộ bia, như vậy. Liền có thể phá giải nàng trong thân thể hàng đầu thuật nhưng mà ở Nguyễn Kiều mở miệng phía trước. Kim tàm cổ tiêm tế thanh âm liền vang lên. Ngươi cái này tiểu phá hài biết cái gì? Ngươi nói ai là tiểu thí hài? Kim tàm cổ vặn vẹo thân thể. Ngươi, làm trung đại nhân cho ngươi cái này tiểu phá hài phổ cập khoa học một chút. Được thêm kiến thức, Elena tính tình nguyên bản liền không nhỏ. Lúc ấy chính là dám dùng gối đầu ném Nguyễn Kiều, ở khủng bố bác sĩ cùng y tá trưởng giám thị hạ nghĩ cách chạy trốn người. sẽ không bị một con tiểu sâu dọa đến, Hảo A, nàng cười rộ lên. Nhìn qua còn có điểm đáng yêu. Vậy ngươi hảo hảo nói. Nếu là nói không có đạo lý, ta liền đem ngươi dầu chiên, kim tàm cổ. Nó lâu lắm không có xuất thế. Hiện tại nhân loại đều đã như vậy đáng sợ sao? Nguyễn Miên Miên loại nhân loại này, nguyên lai đã không phải cái lệ. Hết chương.